Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Thiên Tính Bản Ác. Kinh Gu Xiềng Xích đem phòng ốc đánh xuyên sau tiếp tục xâm nhập nội bộ. Mỗi một đầu xiềng xích đều đâm trúng có nhân loại trong nhà. Xiềng xích thu về thời điểm. Là sơn thấy rõ ràng những thứ này bị Kinh Gu đánh chết nhân loại ngoại hình. Con người của hắn nhịn không được co rút lại một chút. Vừa mới gọn gàng mà linh hoạt tử vong nhân loại không có một cái thân thể hoàn chỉnh. Cho dù không có Kinh Gu công kích, từ bọn hắn gãy tay gãy chân vết thương sói mòn huyết dịch đến xem. Tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng bằng nói Kinh Gu cho bọn hắn trước giờ giải thoát cơ hội. Nhìn đến đây, là sâu đại khái minh bạch những nhân loại này tao ngộ. Bọn hắn cũng đều là la mu từ ma thú chiến tuyến hậu phương bắt nhân loại tới. Có lẽ là ở vào hiếu kỳ, cũng có lẽ là bởi vì thiên tính bên trong bạo ngược cùng tàn nhẫn. La mu đem những nhân loại này lưu lại, không có lập tức giết chết bọn hắn. Mà là mỗi ngày cầm những nhân loại này đến tìm việc vui. Vui vẻ nhìn xem bọn hắn tại trong tuyệt vọng giãy giụa. Hào hứng đến liền chặt rơi tay chân của bọn hắn. Thưởng thức nhân loại thống khổ kêu thảm. Đây chính là Tiamat cái gọi là New Tai. Là sâu đối với mấy cái này bản tính tàn bạo la mu 10 phần khinh thường. Bọn chúng có lẽ nắm giữ viễn siêu thân thể của nhân loại năng lực. Nhưng La Mu thiên tính chế ước tương lai của bọn nó, nhân loại diệt tuyệt sau nếu như đặt vào bọn chúng mặc kệ. Bọn gia hỏa này sớm muộn cũng sẽ tự giết lẫn nhau đến chỉ còn cái cuối cùng cá thể. Kinh Gu mặc dù cũng cùng Uruk đối địch, nhưng hắn không biết tốn thời gian đi làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Hắn tâm tư tất cả đều tại hiệp trợ mẫu thân hoàn thành báo thù. Để Tiamat chế tạo New Tai thay thế vứt bỏ sự ngu xuẩn của nàng người cũ loại. Tiamat cùng Abzu là Sumer trong thần thoại sáng thế thần. Sumer thần hệ thần linh đều là từ hai người bọn họ trong tay đản sinh. Tiamat thật sâu yêu mình hài tử. Nhưng chư thần tại lông cánh đầy đủ sau lại phản loạn đánh chết phụ thân của bọn hắn Abzu. Thậm chí đem đầu mâu chỉ hướng mẫu thân Tiamat. Tiamat ai thán bọn nhỏ phản nghịch, dần dần bởi vậy lâm vào điên cuồng. Nàng sinh hạ 11 ma thú làm chính mình mới hài tử. Cùng chư thần triển khai quyết đấu. Cuối cùng Tiamat cùng 11 ma thú bị Sumer chúng thần đánh bại. Thi thể của nàng bị các thần minh một phân thành hai. Bởi vậy sáng tạo ra rộng lớn thiên địa. Tựa hồ tất cả sáng thế thần tại trong truyền thuyết đều sẽ nghênh đón cùng loại kết cục. Làm sáng thế thần, bị giết chết Tiamat cũng không triệt để tiêu vong, đạt được bọn nhỏ không còn cần kết luận của mình về sau. Nàng đem chính mình thật sâu vùi sâu vào số ảo thế giới bên trong. Không tiếp tục để ý ngoại giới tất cả, Sumer đại địa mẫu thần mang đối với bọn nhỏ sâu sắc yêu cùng hận. Yên lặng chờ đợi trở về ngày đó đến, nếu như không phải ma thần vương gớ tia tính toán, Tiamat vốn nên tại số ảo thế giới bên trong ngủ say đến tận thế ngày đó. Kinh Gu là Abzu cùng Tiamat chi tử, sinh ra thời điểm sớm hơn Tiamat một mình sinh dục 11 ma thú. Một lòng muốn một lần nữa tỉnh lại mẫu thân hướng vứt bỏ nàng chư thần cùng nhân loại báo thù. Ma thần vương gớ tia nhắm ngay cơ hội này, tự tay đem ban sơ chén thánh giao đến chiếm dụng Enkidu thân thể Kinh Gu trong tay. Để hắn nghĩ biện pháp tỉnh lại Tiamat phá hủy nhân lý. Thông qua Kinh Gu trù hoạch, bị che đậy Gorgon cùng Tiamat đồng bộ ý thức cùng quyền năng. Nguyên bản cũng không có ma thú mẫu thai đặc tính Gorgon bởi vậy mới có thể sinh hạ lượng lớn ma. Thú công kích Uruk thành bang, chân chính Tiamat từ vừa mới bắt đầu liền bị Merlin khóa trong mộng vô pháp thức tỉnh. Mãi cho đến Gorgon bị giết chết, cùng nàng cùng hưởng ý thức Tiamat mới tại tử vong uy hiếp dưới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. tiện tay bóp chết giở trò quỷ trói buộc chính mình mộng ma. Làm Tiamat đang điên cuồng trạng thái bên trong sinh hạ hài tử. Lamu chờ sinh có ác tính, đưa chúng nó xem như New Time mô bản kinh gu 10 phần thất vọng. Bắt đầu hoài nghi mình phải chăng làm lựa chọn sai lầm. Kinh gu chán ghét bị chung quanh Lamu phát giác được. Thân là người trong cuộc, kinh gu đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Tại hắn chủ quan tưởng pháp bên trong, những thứ này sản xuất hàng loạt ma thú chỉ là mẫu thân thiết kế ra thất bại phẩm. Chỉ cần hủy diệt người cũ loại, giải quyết rơi Tiamat oán hận trong lòng, nắm giữ ngẫu nhiên chủ tính đặc tính sinh mệnh sáng thế thần Tiamat, tùy thời đều có thể sáng tạo ra nắm giữ tốt hơn phẩm chất hài tử. Ngạo mạn là nguyên tội a. Kinh gu, lá sâu từ bao quanh kinh gu Lamu trên thân cảm nhận được địch ý. Không phải nhằm vào trốn lá sâu, mà là ngay tại mai táng nhân loại thi thể kinh gu. Atiria, chuẩn bị sẵn sàng. Lá sâu thông qua viễn trình ma thuật trò chuyện cùng ở ngoài thành trên bầu. Trời chờ thời Atiria bắt được liên lạc. Ta tìm tới kinh gu, bất quá có thể sẽ phát sinh một chút biến cố. Chờ đợi chỉ thị của ta. Tùy thời chuẩn bị chặn đường mang theo chén thánh từ không trung thoát đi kinh gu. Hoặc là Lamu, lá sâu dự cảm cuối cùng thành thật. Đối với Lamu cơ hồ không đề phòng kinh gu bị trong đó một cái miệng rộng quái từ phía sau lưng đâm xuyên thân thể, khục, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Kinh gu khó có thể tin quay đầu lại. Ngươi, xa, không đợi kinh gu làm ra phản kích, Lamu đem kinh gu cất giữ trong thân thể chén thánh cưỡng ép lấy ra. Enkizu thân thể đã sớm bị chúng thần chế tài mà tử vong. Kinh gu sở dĩ có thể hành động, đồng thời nắm giữ càng hơn Enkizu năng lực chiến đấu, là bởi vì hắn đem chén thánh làm chính mình hạch tâm cung cấp ma lực. Chén thánh bị lấy đi, kinh gu thực lực giảm đi nhiều, từ trong hư không hiện lên Enkizu thậm chí vô pháp làm bị thương vẻn vẹn có cấp thấp anh linh. Thực lực Lamu. Hạ độc thủ con kia Lamu đem chén thánh ném vào miệng rộng bên trong nuốt vào trong bụng. Vốn chỉ là ấu sinh thể Lamu trên lưng lập tức dài ra hai đôi tráng kiện cánh thịt. Kinh gu, người quá nhàm chán. Lamu năng lực học tập rất mạnh. Thông qua khoảng thời gian này đối với nhân loại quan sát, bọn hắn kỳ thật đã học xong ngôn ngữ của nhân loại. Kinh gu trước đó phàn nàn cùng của trách đều bị Lamu nghe được rõ rõ ràng ràng. Thiên tính làm ác Lamu tự nhiên không biết cứ như vậy nén giận. Tìm tới cơ hội tại chỗ liền báo thù. Kinh gu, nhàm chán, đáng thương. Kinh gu, y ha ha ha ha ha ha. Chung quanh Lamu một cái hai cái đều miệng nói tiếng người đối với kinh gu tiến hành trào phúng. Gần ngàn chỉ là Lamu phát ra phi thường thống nhất tiếng cười nhạo. Bọn chúng trên người xúc tu tại trong tiếng cười điên dại không ngừng run run. Chiếm cứ toàn bộ đầu miệng rộng mở ra, răng trắng như tuyết cùng phun ra đỏ như máu đầu lưỡi lớn hình thành so sánh rõ ràng. Này tấm quỷ dị hình tượng để lá sâu săn giá trị giảm mạnh. Quá buồn nôn, Atiria, có thể cho bên này một phát thánh kiếm sao? Về sau ta sẽ vì ngươi bổ sung ma lực. Cưỡi tại trên lưng chiến mã Atiria sắc mặt có chút quái gì. Giải phóng thánh kiếm cần tiêu hao lượng lớn ma lực. Ngươi cũng không phải là ta master. Dùng thường quy phương pháp vô pháp trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành ma lực bổ sung. Trừ phi, vẫn là thôi đi. Ếch tương đương, khí cấp trên lá sâu tại Atiria nhắc nhở dưới bình tĩnh lại. Hắn biết đối phương, trừ phi, hai chữ đằng sau không nói ra cái kia đoạn lời nói là có ý gì. Khục tương đương là ta đường đột, chỉ là Lamu còn không đáng đến lá sâu giải phóng khởi nguyên thánh kiếm. Át chủ bài chính là muốn giấu đến cuối cùng mới có thể tính, đấy, bài. Trước giờ bạo lộ ra rất có thể sẽ lọt vào địch nhân đặc biệt nhằm vào. Lần thứ hai sử dụng sẽ rất khó thu được tối đại hóa thành quả. nuốt vào chén thánh con kia, La Mu tài trí cùng sức chiến đấu đều có tăng lên trên diện rộng. Nó ngôn ngữ nhân loại so chung quanh cái khác đồng bạn nói đến càng thêm có thứ tự. Vụt, tiện tay một chảo xé mở Kingu Enkizu phòng thủ. Thực lực trên diện rộng hạ xuống, Kingu bị có cánh La Mu nhẹ nhõm đánh bay. Ngô, ngực giữ lại lỗ lớn, Kingu cũng không có chảy ra máu tươi. Enkizu thân thể vốn chính là Sumer chúng thần dùng thần chi bùn nặn thành. Không phải nhân loại thân thể, nhưng làm thân thể hạch tâm chén thánh bị đoạt đi. Kingu tiếp tục cảm thấy trên thân truyền đến từng trận cảm giác bất lực. Đáng ghét, nằm trên mặt đất, Kingu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái khác La Mu tới gần. Bọn chúng cái kia xấu xí mà buồn nôn miệng rộng ngay tại phát ra làm người phiền chán tiếng cười. Nhạo, có cánh La Mu không tiếp tục để ý tới kết cục cơ hồ chú định Kingu. Dương cánh từ dưới đất bay lên. Vĩnh biệt, Kingu, ta sẽ đem chén thánh đưa đến trong tay mẫu thân. Mẫu thân cũng để cho chúng ta tới bảo hộ. Ngươi chỉ là một cái thời đại trước tàn thứ phẩm. Ngươi ngay ở chỗ này cùng người cũ loại cùng một chỗ trở thành thời đại mới nền tảng đi. Đang lúc có cánh La Mu chuẩn bị đi về phía nam phương biển cả bay lượn lúc, màu đỏ thắm màn sáng từ đằng xa cuốn tới, đem tam tiêm bia phụ cận La Mu toàn bộ bao phủ ở bên trong. Dragon Tear, Mortal Blade, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.